Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 548 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 548 của bộ truyện này. Vâng, cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nha. Chào bạn Gucci Yến, chào bạn Phú Quốc Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 548. Hai bên đang giao chiến đều giật mình, không ai ngờ vào lúc này lại có bên thứ ba xuất hiện. Mấy tu sĩ tinh nguyên đang vây công tu sĩ yển giáp, lập tức muốn kéo giãn khoảng cách để xem xét tình hình. Nhưng mà tu sĩ yển giáp sao có thể để chúng được như ý? Đối với hắn, kẻ đến là địch hay bạn đều không quan trọng. Hắn đã dùng bí thuật để liều mạng. Trận này dù thắng hay bại, hắn cũng không sống nổi. Trước khi chết, nếu có thể kéo thêm vài kẻ làm đệm lưng thì càng không lỗ vốn. Bùng nổ trong chớp mắt, hắn đã giết chết một kẻ địch ngũ đạo. Mấy tu sĩ tinh nguyên còn lại còn chưa đứng vững đã phải hứng chịu đợt vây giết Du Vũ Bảo của đám người Lục Diệp. Số lượng và thực lực đều không bằng. Kể từ lúc đám người Lục Diệp ra tay, số phận của mấy tu sĩ tinh nguyên này đã được định đoạt. Mấy hơi thở sau, Lục Diệp thu đao, quay đầu nhìn về phía tu sĩ mặc yển giáp. Đối phương lại không nhìn hắn mà nhìn chăm chăm Tử Cực. Sau đó từ trong yển giáp truyền ra một giọng nói ôn hòa của nữ nhân. Tử Cực. Giọng nói ấy tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi, vậy mà vẫn còn sống sót ư? Hiển nhiên nàng nhận ra Tử Cực, nhưng theo tin tức mà nàng nhận được, Tử Cực đã bị một cổ kiều hoa đột nhiên xuất hiện rồi bắt đi, từ đó bạc vô âm tín, không ngờ mấy năm sau lại gặp được hắn ở đây. Tử Cực tiến lên một bước rồi ôm quyền nói. Nam bảo chủ. Tu sĩ yển giáp này chính là bảo chủ của Hợp Kham Chiến Bảo. Năm xưa khi Tử Cực vào bảo đã từng gặp mặt nàng một lần, không ngờ đối phương hãy còn nhớ hắn. Nam bảo chủ lại nhìn sang đám người Lục Diệp, từ trong cổ yển giáp rách nát truyền ra tiếng cười to. Tốt, rất tốt. Hỏa chủng của bản tinh không chưa diệt. Vậy là vẫn còn hy vọng rồi. Hiển nhiên nàng đã lầm tưởng đám người Lục Diệp là người của yển giáp tinh không. Vừa dứt lời thân hình nàng chấn động, cổ yển giáp rách nát, tức thời vỡ thành vô số mảnh, để lộ ra thân hình một lão phụ tóc bạc trắng. Đồng tử của Tử Cực co rút, bởi vì khi trước gặp Nam Bảo Chủ, đối phương vẫn là một phụ nhân phong vận. Bây giờ lại biến thành thế này, chỉ mấy năm ngắn ngủi, không thể nào khiến một tu sĩ thất đạo lại có sự thay đổi ngoại hình lớn đến vậy. Giải thích duy nhất là nàng đã thi triển bí thuật để liều mạng, khiến cho bản thân bị hao tổn nghiêm trọng. Nam bảo chủ không chỉ có ngoại hình thay đổi nhiều mà trên người còn có vô số vết thương trông mà kinh hãi. Cả người gầy trơ xương, dường như máu tươi trong người đã cạn kiệt. Lục Diệp cũng không khỏi thở dài, hắn chỉ cần liếc mắt là nhìn ra nam bảo chủ này không thể sống sót. Sinh cơ hiện nay chưa tắt, chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bảo chủ, còn có di ngôn gì không? Tử Cực hỏi. Hắn và Nam Bảo chủ không có giao tình gì sâu đậm, năm xưa cũng chỉ gặp một lần, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không khỏi khiến hắn cảm thấy đồng bệnh tương liên. Vận mệnh của Yển Giáp tinh không ngày hôm nay, liệu có phải là tương lai của Vạn Tường Hải tinh không hay không? Nam bảo chủ cười thê lương. Di ngôn thì không cần đâu. Ta chinh chiến cả đời rồi. Hôm nay chết trận nơi đây cũng xem như da ngựa bọc thay. Tinh không bị xâm thực, không còn đất lành. Sau này các ngươi phải cẩn thận a, nhất định phải sống sót. Tử Cực mấp máy môi, nhất thời không biết nên nói gì. Còn nữa, Nam Bảo Chủ đang nói đột nhiên đưa tay đâm vào bụng mình, mạnh mẽ rút ra một đoạn xương sườn. Thân thể nàng rung lên kịch liệt, cô nén đau đớn rồi nghiến răng nói. Đạo cốt này vẫn còn lưu một ít đạo lực. Cầm lấy đi, rồi mà luyện hóa nó. Nàng dùng sức ném một cái, đạo cốt đẫm máu bay về phía Tử Cực. Tử Cực bắt lấy, khi nhìn lại thì Nam Bảo Chủ đã cúi đầu, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Nắm chặt khúc đạo cốt, Tử Cực hồi lâu không nói. Mãi cho tới khi Lục Diệp dùng lửa thiêu hủy thi thể của Nam Bảo Chủ, Tử Cực mới thở ra một hơi. Đi thôi. Một lát sau, Lục Diệp lên tiếng. Các vị có mật gì để liên lạc với tu sĩ của Uyển Giáp Tinh không hay không? Sự xuất hiện của Nam Bảo Chủ khiến hắn ý thức được rằng tuy rằng Uyển Giáp Tinh không đã bị xâm thực, nhưng hẳn là vẫn còn tu sĩ sống sót. Mà những tu sĩ có thể sống sót dưới tình thế như vậy, thực lực chắc chắn là không yếu. Nếu có thể liên lạc với họ, thực lực của đội ngũ sẽ được tăng cường. Tu sĩ của Uyển Giáp Tinh không vẫn đáng tin cậy. Dù sao trên lập trường chống lại Tinh Uyên, mọi người đều là một phe. Trọng Nhạc nghe thì gãi mặt. Có thì có, nhưng không có đối tượng để mà liên lạc. Không chỉ hắn, những người khác cũng vậy. Tuy sau khi vào các chiến bảo, mọi người đều được cấp vật tư liên lạc do Uyển Giáp Tinh không đặc chế. Nhưng khoảng thời gian đó hầu như ai cũng bế quan tu hành ở rìa chiến trường, cố gắng đúc ra đạo cơ, căn bản không giao tiếp với ai. Ngay cả Lục Diệp cũng chỉ có thể liên lạc với một mình Đỗ Thanh Toa. Chỉ là Đỗ Thanh Toa có còn sống hay không, Lục Diệp hoàn toàn không hay biết. Ngày trước, hắn được Quỷ Kiệu tiếp ứng rời đi. Hắn và Đỗ Thanh Toa đang bị một lượng lớn tu sĩ Tinh Uyên truy sát. Trong tình huống đó, hy vọng sống sót của Đỗ Thanh Toa là không lớn. Nhưng dù sao, cũng nên thử một lần. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lục Diệp vừa cố gắng liên lạc với Đỗ Thanh Toa, vừa dẫn cả đội tiếp tục tiến về phía trước. Họ đã gặp không ít tu sĩ Tinh Uyên, nhưng không gặp thêm tu sĩ nào của Uyển Giáp Tinh Không. Mãi cho đến 3 tháng sau, trong một lần thử lại, Lục Diệp đã liên lạc được với Đỗ Thanh Toa. Nàng này vậy mà không chết. Sau một hồi trao đổi, Lục Diệp dẫn cả đội đến vị trí của Đỗ Thanh Toa. Trong tinh không tĩnh lặng, đầu đầu cũng là dấu vết còn sót sau đại chiến. Lục Diệp dẫn mọi người đến đây tìm kiếm một hồi thì phát hiện ra xác của một chiếc chiến hạm rách nát. Đây là một chiếc chiến hạm cấp nhật chiếu, ở bất kỳ tinh không nào cũng là một vũ khí công thành đoạt trại sắc bén. Nhưng lúc này là chỉ còn là một đống sắt vụn. Mà những đống sắt vụn như thế này ở khu vực này không biết là có bao nhiêu. Bay vào từ một lỗ hổng trên xác chiến hạm, đi lại loanh quanh một hồi bên trong, cuối cùng mới đến trước một khoang thuyền. Một vệt u quang chợt lóe, trận pháp bố trí ở đây mở ra một khe hở. Lục Diệp lách mình vào, những người khác theo sát sau. Vừa đứng vững, Lục Diệp đã thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ngay trước mặt mình, chính là Đỗ Thanh Toa. Lúc này nàng cũng đang nhìn Lục Diệp với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Hiển nhiên không ngờ rằng trong đời này còn có thể gặp lại nhau. Năm xưa, nàng và Lục Diệp bị vô số tu sĩ Tinh Uyên truy sát, chật vật chạy trốn. Kết quả Lục Diệp lại được một cổ kiều hoa thần bí đột nhiên xuất hiện rồi tiếp ứng đưa đi. Từ đó về sau, bặt vô âm tín. Toa tỷ, đã lâu rồi không gặp, Lục Diệp nói. Đỗ Thanh Toa lúc này mới hoàn hồn, khẽ gật đầu. Vẫn còn sống ư, vậy là tốt quá rồi. Mấy năm qua, nàng đã thấy qua quá nhiều cái chết. Từng đồng bạn quen thuộc lẫn không quen thuộc cứ lần lượt bỏ mình ngay trước mặt nàng. Có thể nói số người chết mà nàng chứng kiến trong mấy năm gần đây còn nhiều hơn tổng số của cả cuộc đời trước đó cộng lại. Lục Diệp lại nhìn về hai người còn lại sau lưng nàng. Một người có thân hình tròn vo như quả cầu thịt. Người còn lại là một thanh niên mày kiếm mắt sáng. Cộng thêm Đỗ Thanh Toa, nơi này chỉ có ba người. Nhưng điều khiến Lục Diệp bất ngờ là hai người này hắn đều quen biết. Bảo chủ, thường đội trưởng, Lục Diệp ôm quyền. Tên béo chính là bảo chủ Lôi Đình Chiến Bảo, Trần Ngũ Lôi. Còn người thanh niên là Thường Ngự, đội trưởng đội Giáp Lục, đã từng hợp tác với đội Giáp Tam để săn giết tu sĩ lục đạo. Lúc này Trần Ngũ Lôi đang nhìn Lục Diệp với vẻ mặt tò mò. Chẳng phải người đã bị quỷ kiệu kia đón đi rồi sao? Sao lại quay về? Lần đầu tiên Lục Diệp và Cửu Nhang tiến vào Lôi Đình Chiến Bảo đã từng nói cho Trần Ngũ Lôi một vài chuyện. Trong toàn bộ Yểm Giáp Tinh Không chỉ có Trần Ngũ Lôi là biết lai lịch của hai người. Sau này nghe Đỗ Thanh Toa nói Lục Diệp được quỷ kiệu tiếp ứng đưa đi, hắn đã lờ mờ đoán rằng Lục Diệp đã quay trở về tinh không của hắn rồi. Nào ngờ lại gặp nhau ở nơi đây. Chuyện này nói ra rất là dài dòng. Ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Lục Diệp thở dài, mọi người đương nhiên là không có ý kiến. Một lát sau, Lục Diệp giới thiệu sơ qua về hai bên, lúc này mới kể lại mọi chuyện. Trần Ngũ Lôi nghe xong mới hiểu, suy đoán trước đó của mình đã sai. Quỷ kiệu tiếp ứng đám người Lục Diệp không phải là đưa họ về tinh không cũ, mà trực tiếp đưa đến Tinh Uyên. Trước mắt, Yểm Giáp Tinh Không bị Tinh Uyên thôn phệ, đã hoàn toàn trở thành một phần của Tinh Uyên. Nhờ duyên phận rung rủi và vô số sự trùng hợp, mọi người mới có cơ hội gặp lại nhau ở nơi này. Trần Ngũ Lôi trầm ngâm. Theo lời ngươi, nhóm người các ngươi đã được quỷ kiệu tiếp ứng hai lần. Nhưng kể từ lần trước cho tới nay đã nhiều năm trôi qua, quỷ kiệu vẫn chưa một lần xuất hiện sao? Phải. Vậy ý đồ của quỷ kiệu là gì? Trần Ngũ Lôi không hiểu. Lục Diệp lắc đầu. Bọn ta cũng từng thảo luận về vấn đề này. Quỷ kiệu rất có thể là một món chí bảo. Hơn nữa nó còn có ý chí của riêng mình. Về phần ý đồ của nó là gì, bọn ta không đoán ra được. Nhưng dù ý đồ là gì, chúng ta chung quy cũng đã được hưởng lợi từ nó rồi. Nếu không có quỷ kiệu, có lẽ giờ này mọi người vẫn đang sống ở khắp nơi trong vạn tượng hải tinh không, hoàn toàn không biết chân tướng đại thế sắp ập đến, thậm chí có thể vì còn chút mâu thuẫn mà nảy sinh xung đột. Nếu không có quỷ kiệu, sẽ không ai có thể thúc đúc được đạo cơ rồi tiến vào đạo cảnh. Tuy bây giờ lưu lạc ở Tinh Uyên, khắp nơi đều là nguy hiểm, nhưng ít nhất mọi người đã tìm được con đường sau cảnh giới Nhật Chiếu. Đồng thời càng đi xa hơn trên con đường này, miễn cưỡng có được tư cách sinh tồn trong Tinh Uyên. Bảo chủ, chỉ còn lại ba người các ngươi thôi sao? Những người khác đâu rồi? Lục Diệp hỏi. Trần Ngũ Lôi lắc đầu thở dài, giọng nói đầy đau thương. Cánh cửa Tinh Uyên mở rộng, Tinh Uyên xâm thực một cách toàn diện. Sau mấy năm đại chiến, tất cả đều chết gần hết rồi. Vốn dĩ sau khi qua được giai đoạn hỗn loạn nhất, họ vẫn còn không ít người sống sót. Nhưng tu sĩ Tinh Uyên lùng quét trên diện rộng, người sống sót ngày càng ít đi. Ba người đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử mới may mắn sống sót cho tới bây giờ. 3 tháng trước, bọn ta có đi qua khu vực của Hợp Kham Chiến Bảo đã gặp được Nam Bảo Chủ ở đó. Trần Ngũ Lôi chấn động. Ồ, vậy nàng ta đâu rồi? Lục Diễm lắc đầu. Khi đó Nam Bảo Chủ đang bị vây công, khi bọn ta tới nơi thì đã muộn rồi. Trần Ngũ Lôi im lặng, hiển nhiên đã biết số phận của Nam Bảo Chủ. Chắc hẳn vẫn còn người sống sót. Những người có thể sống qua đại kiếp nạn thế này đều là người không tầm thường. Ý của ta là chúng ta có nên thử liên lạc với họ không? Với tình hình hiện nay, chỉ có tập hợp những lực lượng tản mát thì mới có thêm hy vọng sống sót mà thôi. Lục Diệp nhìn Trần Ngũ Lôi mà nói. Đỗ Thanh Toa một bên lên tiếng. Chuyện này bọn ta đã thử làm rồi, nhưng tình hình có hơi khác so với những gì mà ngươi nghĩ. Sao vậy? Lục Diệp không hiểu. Đỗ Thanh Toa đắn đo một lúc rồi giải thích. Tinh không của bọn ta sau khi bị Tinh Nguyên xâm chiếm đã bị xé nát. Cả tinh không bị chia thành nhiều mảnh. Khu vực mà chúng ta đang ở chỉ được coi là một mảnh của tinh không cũ. Còn những mảnh khác, không ai biết chúng đã dung hợp vào vị trí nào trong Tinh Uyên. Cái gì? Tinh không bị xé nát? Đám người Lục Diệp đều vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Trần Ngũ Lôi gật đầu. Bọn ta đã từng điều tra rất kỹ. Ngoài khu vực này ra, tinh tượng ở những nơi xa hơn đều khác với những gì mà chúng ta biết. Là một môi trường hoàn toàn xa lạ. Lại có chuyện như vậy ư? Tinh không sau khi bị Tinh Uyên xâm thực là có thể bị xé nát sao? Sau đó cả tinh không sẽ hóa thành vô số mảnh nhỏ, dung hợp vào những vị trí khác nhau trong Tinh Uyên. Như vậy việc tìm kiếm những người sống sót trong tinh không này gần như là không thể, vì không ai biết họ đang ở nơi nào trong Tinh Uyên. Đám người Lục Diệp có thể gặp được Nam Bảo Chủ trước đó là do duyên phận rung rủi. Khu vực của Hợp Kham Chiến Bảo vừa hay dung hợp vào tuyến đường của họ. Trầm ngâm một lát, Lục Diệp nói: Bảo Chủ, Tòa Tỷ, Thường Đội Trưởng, ba vị nếu không có nơi nào để đi thì hãy đi cùng chúng ta. Đỗ Thanh Toa hỏi: Các ngươi định đi đâu? Về nhà. Về nhà? Về tinh không của các ngươi sao? Phải. Lục Diệp gật đầu. Đỗ Thanh Toa khó hiểu: Các ngươi định trở về như thế nào? Đây là Tinh Uyên, cho dù là tinh không nơi đám người Lục Diệp xuất thân vẫn còn đó, thì làm sao có thể quay về được? Lục Diệp chậm rãi nói: Tinh không của bọn ta có một món chí bảo tên là Luân Hồi Thụ. Vừa kể, Lục Diệp vừa cho họ xem ân ký Luân Hồi Thụ của mình. Đám người Trần Ngũ Lôi đều dần dần hiểu ra. Đỗ Thanh Toa nói: Vậy là các ngươi từ một nơi rất xa, lần theo cảm ứng của ân ký này mà tìm tới đây. Ở điểm cuối của cảm ứng ân ký, hẳn là sẽ có cách để trở về tinh không của các ngươi. Lục Diệp gật đầu. Khoảng 6 năm trước, tinh không của bọn ta từng có một cánh cửa Tinh Uyên được mở rộng. Tuy bị lực lượng của chí bảo phong ấn, nhưng nơi đó hẳn là điểm yếu của tinh không. Tao đoán chính là vì điểm yếu này mà ân ký mới có thể cảm ứng được với Luân Hồi Thụ. Đã có cảm ứng, vậy thì hẳn là có thể quay về tinh không. Đúng là có khả năng này. Trần Ngũ Lôi gật đầu rồi nhìn sang Đỗ Thanh Toa và Thường Ngự. Các người thấy sao? Thường Ngự nói: Ta không có ý kiến. Các người đi đâu, ta theo đó. Có lẽ trong tinh không này vẫn còn tu sĩ khác sống sót, nhưng Lưu Đình Chiến Bảo chỉ còn có 3 người. Tinh không đã vỡ nát, không còn nơi nào để đi. Nơi nào có đồng bạn, nơi đó chính là nhà. Đỗ Thanh Toa nói: Ta nghe theo bảo chủ. Trần Ngũ Lôi cười khổ: Lưu Đình Chiến Bảo cũng không còn, làm gì còn bảo chủ. Vẻ cay đắng trong nụ cười dần hóa thành phẫn nộ. Tình nguyện xâm chiếm tinh không của chúng ta, vô số tu sĩ đã phấn chiến suốt mấy trăm năm, nhưng vẫn không thể ngăn cản đại thế. Giới vực vỡ nát, sinh linh lầm than, chúng ta đã thất bại rồi. Nhưng Trần Ngũ Lôi ta, trời sinh không chịu thua. Nay đã có cơ hội, lão tử muốn thử lại một lần nữa, xem cái đại thế cuồn cuộn này có thật sự là không thể ngăn được hay không. Nói rồi hắn chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng ôm quyền với Lục Diệp. Đào hữu nhân nghĩa, trịnh trọng xin thu nhận ba con chó mất nhà chúng ta. Nếu thật sự có thể trở về tinh không của các ngươi, khi đối mặt với sự xâm lược của Tinh Uyên, mặc cho đạo hữu xài khiến, tuy không một lời oán thán. Đỗ Thanh Toa và Thường Ngự cũng vội vàng đứng dậy, nghiêm nghị ôm quyền. Lục Diệp vội đáp lễ: Ba vị đồng ý với đề nghị của ta, chính là may mắn của tinh không chúng ta rồi. Xin đa tạ ba vị. Lửa giận trong mắt của Trần Ngũ Lôi, Lục Diệp thấy rất rõ. Hắn biết Trần Ngũ Lôi đồng ý không phải vì muốn sống tốt hơn, mà hoàn toàn là vì Vạn Tượng Hải tinh không cũng sắp phải đối mặt với số phận của Yển Giáp tinh không. Yển Giáp tinh không đã thất thủ, Trần Ngũ Lôi không cam lòng. Đỗ Thanh Toa và Thượng Ngự nào cam chịu. Nay có được cơ hội này, họ đương nhiên muốn liều mình một lần nữa. Sự gia nhập của ba người khiến thực lực đội ngũ là lớn mạnh thêm, từ 8 người thành 11 người, mà Trần Ngũ Lôi lại là cường giả thất đạo. Đỗ Thanh Toa đã đột phá lục đạo từ mấy năm trước. Thượng Ngự trước kia là ngũ đạo, nay cũng đã là lục đạo, hiển nhiên là có cơ hội đột phá trong mấy năm gần đây. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ đội có 2 vị thất đạo, 5 vị lục đạo, những người khác còn lại đều là ngũ đạo. Mà bất luận là Trần Ngũ Lôi hay Đỗ Thanh Toa đều có khả năng đột phá bất cứ khi nào. Người sau đột phá cũng không có gì to tát, cùng lắm chỉ khiến đội có thêm một vị thất đạo. Nhưng nếu Trần Ngũ Lôi đột phá thì đó sẽ là cường giả bát đạo. Lục Diệp vốn cho rằng với thực lực hiện nay của đội hẳn là đủ sức tự vệ trong tinh nguyên này. Nhưng sau khi trò chuyện sâu hơn với Trần Ngũ Lôi, lòng hắn lại chuồn xuống tới đáy. Bởi vì Trần Ngũ Lôi từng bị trọng thương ngay sau khi Lục Diệp được Quỷ Kiệu tiếp ứng đi không lâu. Nhớ lại lần bị trọng thương đó, Trần Ngũ Lôi vẫn còn sợ hãi. Không giống cửu đạo, tuy ta là thất đạo, nhưng tự tin dù đối mặt cửu đạo cũng không tới nỗi bất lực như vậy. Thực lực của tên đó hẳn là trên cửu đạo à. Khoảnh khắc giao đấu với đối phương, Trần Ngũ Lôi cảm thấy mình như trứng chọi đá. Nếu không phải đối phương hoàn toàn không coi hắn ra gì, một kích xong liền nhanh chóng rời đi, thì Trần Ngũ Lôi sớm đã mất mạng rồi. Sự hiểu biết của Lục Diệp về phân chia thực lực của tu sĩ đạo cảnh đều đến từ Yển Giáp Tinh Không. Mà tình báo của Yển Giáp Tinh Không về phương diện này là đến từ việc dò xét qua nhiều năm tiếp xúc với tu sĩ Tinh Uyên, cộng thêm một vài suy đoán của họ. Theo tình báo mà Yển Giáp Tinh Không thu thập được, cửu đạo hẳn là cực hạn, vì chính là con số tận cùng, không lý nào lại có cường giả thập đạo, thập nhất đạo. Nhưng bây giờ xem ra sự việc dường như không phải là vậy. Hơn nữa, việc phân chia cảnh giới của tu sĩ Tinh Uyên, phi Yển Giáp Tinh Không thật ra cũng không hiểu rõ lắm. Bởi vì trong mấy trăm năm qua, kẻ địch mạnh nhất mà họ từng tiếp xúc cũng cỡ thất đạo, bát đạo mà thôi. Nhưng điều này cũng có thể giải thích tại sao việc cường giả bát đạo kia sau khi xông vào Tinh Uyên lại bật vô âm tín. Hiển nhiên là vì trong Tinh Uyên còn có tồn tại mạnh hơn cửu đạo. Một bát đạo xông vào thật sự là không thấm vào đâu. Theo ta thấy, Tinh Uyên chi môn thật ra là có giới hạn. Lúc mới mở, vì cánh cửa chưa ổn định nên thực lực có thể đi qua đều không mạnh. Nhưng mà theo thời gian, Tinh Uyên chi môn ngày càng ổn định hơn, thực lực có thể đi qua sẽ dần mạnh lên, cho đến khi Tinh Uyên chi môn khuếch trương, cường giả mạnh hơn mới có thể đi qua. Lời này của Trần Ngũ Lôi khiến Lục Diệp không khỏi nhớ tới Tinh Uyên chi môn ở Vạn Tượng Hải, khi đó có ba tu sĩ Tinh Uyên đến đều chưa đúc thành đạo cảnh. Ở trong Tinh Uyên, thực lực như vậy dù không phải là tầng đáy nhất thì cũng gần như thế. Điều này không nghi ngờ gì đã chứng thực cho suy đoán của Trần Ngũ Lôi. Xem ra, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là phải tìm hiểu rõ cách phân chia cảnh giới sau đạo cảnh. Nếu không, khi gặp phải kẻ địch mạnh hơn, chúng ta sẽ không thể nào đánh giá được thực lực của bọn chúng. Tử Cực trầm ngâm. Lục Diễm lắc đầu. Việc này không dễ. Thật ra từ rất lâu rồi, ta đã tìm cách dò hỏi, nhưng mà không thu hoạch được gì nhiều. Những tu sĩ Tinh Uyên kia cho ta cảm giác rằng dường như chính họ cũng không hiểu rõ lắm về chuyện này. Trước đó khi mọi người trong đội đang tìm tu, một mình hắn ra ngoài săn giết, đã từng dò hỏi không chỉ một tu sĩ Tinh Uyên về những chuyện này, nhưng đáng tiếc là không có thu hoạch gì nhiều. Đương nhiên, việc này cũng có thể liên quan đến thực lực của những kẻ địch mà hắn gặp không phải quá mạnh. Nếu gặp được cường giả thật thụ, có lẽ sẽ biết được nhiều hơn. Chỉnh đốn một lát, đội ngũ lại lên đường. Phải nói rằng, thân là kẻ lạc lối, hành động trong Tinh Uyên quả thật rất phiền phức, vì khí thức trên người đám người Lục Diệp hoàn toàn khác với sinh linh Tinh Uyên. Nếu mà các sinh linh Tinh Uyên chạm mặt nhau có lẽ còn có thể bình an vô sự, nhưng khi đụng trúng đám người Lục Diệp, chúng liền như bị tiêm máu gà, không nói hai lời đã lao vào chém giết. Điều này cũng bình thường, vì những kẻ lạc lối mới vào Tinh Uyên như đám người Lục Diệp, thực lực thường không quá mạnh, rất dễ trở thành con mồi cho kẻ khác. Nhưng thực lực của 11 người trong đội ngũ lúc này rõ ràng khác với những kẻ lạc lối bình thường. Có hai vị thất đạo tọa trấn đang bị lục đạo liên thủ, người yếu nhất cũng là ngũ đạo. Một lực lượng như vậy dù gặp phải bát đạo cũng cần vốn liếng để đánh một trận. Nhưng hành sự trong Tinh Uyên cuối cùng vẫn phải cẩn thận là trên hết, đặc biệt là khi phải di chuyển đường dài. Những trận chiến không cần thiết nên tránh thì cứ tránh, kẻo không cẩn thận lại lật thuyền trong mương. Nguyện vọng lớn nhất của Lục Diệp hiện giờ là dẫn dắt mọi người đến được điểm cuối của cảm ứng ấn ký luân hồi thụ một cách an toàn. Đã mất mấy năm ròng rã trên đường, không thể để thất bại trong gang tấc ở thời khắc cuối cùng này. Dựa vững suy nghĩ đó mà tiến lên, quả nhiên đã bớt đi rất nhiều phiền phức. Thời gian trôi qua, cảm ứng từ ấn ký luân hồi thụ ngày càng rõ ràng hơn. Khoảng 10 tháng sau khi hội ngộ với nhóm người Trần Ngũ Lôi, cuối cùng họ cũng sắp đến đích của chuyến đi này. Dù là tâm tính của Lục Diệp thì cũng không khỏi có chút thấp thỏm, căng thẳng. Dựa vào ân ký luân hồi thụ để trở về tinh không là ý tưởng của hắn. Nhưng chuyện này rốt cuộc có thành công hay không, hắn cũng không cách nào phán đoán. Nếu việc này thành công thì mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng nếu không được, e rằng chỉ có thể chờ cho tới khi Tinh Uyên chi môn mở ra mới có thể quay về. Bởi vì dù thế nào đi nữa, vị trí mà hắn cảm ứng được rất có thể là điểm yếu của tinh không. Nơi này chắc chắn là khởi điểm cho cuộc xâm lăng của Tinh Uyên. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ có một cánh cửa Tinh Uyên mở ra tại đây. Giờ khắc này 11 người trong đội đều đang ẩn mình trên một khối thiên thạch, cố gắng hết sức thu liễm khí tức, nương theo sự di chuyển của thiên thạch để dần dần tiếp cận đích đến cuối cùng. Sở dĩ phải cẩn thận như vậy là vì nơi này có chút không bình thường. Từ mấy ngày trước, Lục Diệp đã phát hiện số lượng sinh linh Tinh Uyên tụ tập ở khu vực này rất đông, đông hơn bất kỳ nơi nào mà họ từng đi qua. Điều này khiến cho giao tranh ở đây nổ ra rất thường xuyên. Ví như lúc này, Lục Diệp cảm nhận rõ ràng trong phạm vi 10 vạn dặm có 3 nơi đang giao chiến. Đây là chuyện không thể tránh. Nơi sinh linh Tinh Uyên dày đặc thế này, chuyện ngương mắt nhau rồi ra tay, đánh nhau là quá đỗi bình thường. Một lát sau, giao tranh ở một trong các chiến trường đã lắng xuống, hẳn là đã phân ra thắng bại. Hai nơi còn lại ngược lại càng thêm kịch liệt, rõ ràng là có thêm nhiều sinh linh Tinh Uyên bị động tĩnh thu hút tới. Thậm chí còn có vài tu sĩ Tinh Uyên lướt qua gần khối thiên thạch nơi mọi người đang ẩn nấp, nhanh chóng lao đến chiến trường. Không nghi ngờ gì đều là những kẻ thích xem náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không có loạn. Trong tình huống này, mọi người đến cả thần niệm truyền âm cũng không dám, chỉ sợ lộ ra sơ hở, ai cũng chỉ muốn mau chóng đi qua nơi này. Nhưng ghét củ nào trời trao củ ấy, đột nhiên một bóng người đáp xuống thiên thạch. Pháp lực trên người vừa thúc giục, khối thiên thạch đang trôi về phía trước liền lập tức dừng. Người này không phải đã phát hiện ra điều gì, rõ ràng chỉ coi khối thiên thạch này là một điểm dừng chân. Sau khi đứng vững thân hình, hắn ta liền phóng mắt nhìn về chiến trường gần nhất, muốn xem tình hình bên đó ra sao. Nhưng ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có gì khác thường, quay đầu nhìn sang một bên. Chỉ thấy hướng đó, mấy bóng người đang ẩn nấp đều đang nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng. Tu sĩ Tinh Uyên này kinh hãi thất sắc, không ngờ trên thiên thạch lại có người đang ẩn nấp, lập tức muốn độn tẩu. Một bóng người mềm mại như dòng nước đã xuất hiện sau lưng hắn, trong nháy mắt bổ nhào tới. Tu sĩ Tinh Uyên này còn không kịp kêu lên một tiếng đã trực tiếp ngã gục. Mị Ảnh tuy có tu vi ngũ đạo nhưng với một đòn tập kích bất ngờ, đối phương dù thực lực cao hơn hắn thì cũng không thể nào chống đỡ được. Nguy hiểm đã được giải trừ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, một luồng sáng rực rỡ từ bên cạnh đột nhiên đánh đến. Hiển nhiên là một tu sĩ Tinh Uyên đi ngang qua đã phát giác được điều gì nên ra tay tấn công. Giữa lúc thiên thạch vỡ nát, 11 bóng người đồng loạt lộ diện. Tu sĩ Tinh Uyên kia liền sững sờ, rồi lập tức co giò bỏ chạy. Hắn cũng chỉ tiện tay đánh một đòn thôi, ai ngờ là chọc phải tổ ong vò vẽ. Nhưng mới chạy được vài bước, hắn đột nhiên kịp phản ứng, quay đầu, nhìn về phía đám người Lục Diệp, trong mắt lóe lên tinh quang. Kẻ lạc lối! Hèn gì đã phải lén lút trốn tránh như vậy, thì ra là những kẻ lạc lối mới vào Tinh Uyên. Đã còn gặp được tới 11 người cùng một lúc. Trước đây hắn cũng từng gặp những kẻ lạc lối, thực lực đều chẳng ra làm sao. Lúc này liền nổi lòng tham, xoay người giết ngược trở lại. Trước mắt bỗng hoa lên, một bóng người đã lướt đến trước mặt, đao quang rực rỡ chém tới. Chỉ là một kẻ lạc lối mà thôi. Tên này gầm lên, vẻ mặt lạnh lùng tung ra một quyền. Một quyền này đánh trúng ngực Lục Diệp, nhưng không thể lay động hắn mảy may. Ngược lại khi bàn sơn đao chém xuống, pháp lực hộ thân của gã trực tiếp vỡ nát, thân thể bị chém ra làm đôi. Lục Diệp đưa tay, chộp một cái, lấy ra một đoạn đạo cốt từ trong cơ thể đối phương rồi quát khẽ. Đi thôi. Nếu đã bị lộ thì không cần thiết phải lén lút. Nơi này cách đích đến cuối cùng đã không còn xa. Nếu toàn lực di chuyển, nửa canh giờ là có thể đến nơi. Dứt lời hắn dẫn đầu bay đi, mọi người theo sát sau. Mị Ảnh trước khi đi cũng không quên lấy ra đạo cốt của tu sĩ bị hắn tập sát. Động tĩnh bên này vừa vang lên đã lập tức thu hút sự chú ý của các tu sĩ Tinh Uyên xung quanh. Sau khi nhận ra khí tức trên người đám Lục Diệp, chúng nhất thời như mèo ngửi thấy mùi máu tanh, đồng loạt đuổi theo. Chuyện đáng lo nhất đã xảy ra. Vừa rồi sợ dĩ về ẩn nấp là bị Lục Diệp biết, một khi bị lộ sẽ dẫn đến kết quả này. Dường số phận là vậy, đôi khi càng lo điều gì, điều đó là càng dễ xảy ra. Trong tình huống này chỉ có một lựa chọn duy nhất, giết ra một con đường máu. Trần Ngũ Lôi đã mặc yển giáp vào người, nhanh chóng lướt lên phía trước đội ngũ sóng vai cùng Lục Diệp. Trong đội chỉ có hai người họ là Thất Đạo, việc mở đường đương nhiên do họ đảm nhiệm rồi. Tử Cực Bọc Hậu, những người khác phân tán ở giữa, mỗi người cảnh giác địch đến từ bốn phía. Toàn bộ đội ngũ 11 người trong nháy mắt đã kết thành một khối như một mũi tên, điên cuồng lao về phía trước. Trên đường đi, bất cứ kẻ nào cản đường đều bị Lục Diệp và Trần Ngũ Lôi liên thủ chém giết nhanh gọn, một đường phá không thể cản. Thời gian trôi đi, đội ngũ càng ngày càng đến gần đích cuối cùng, ấn ký luân hồi thụ trên mu bàn tay cũng ngày một rõ rệt. Còn bao xa? Trần Ngũ Lôi lớn tiếng hỏi. Ngay phía trước, Lục Diệp đáp, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cảnh tượng lọt vào mắt khiến hắn kinh hãi. Chỉ thấy nơi hư không xa xa có một khu vực trông khác hẳn những nơi khác, dường như có phần vẩn đục. Xung quanh khu vực này có từng bóng người đang ngồi ngay ngắn, số lượng không dưới 10 người. Người nào người nấy đều vững chãi như núi. Lấy 10 bóng người này làm trung tâm, càng có vô số sinh linh tinh uyên hội tụ về. Đây là lần đầu Lục Diệp thấy nhiều sinh linh tinh uyên tụ tập nhất. Bọn chúng tụ tập ở đây dường như là đang chờ đợi điều gì. Càng khiến hắn không thể tin nổi là cách nơi tụ tập đông đảo sinh linh tinh uyên còn có một tòa cung điện huy hoàng đứng sừng sững. Cung điện kia bị một tầng quang mang mông lung bao trùm, khiến người ta không nhìn rõ. Nhưng bất cứ ai nhìn thấy cung điện này đều sẽ suy nghĩ rằng trong điện có cường giả tuyệt thế tỏa trấn. Lục Diệp toàn thân lạnh toát, lập tức dừng. Hắn đã nghĩ đến đủ mọi tình huống có thể gặp phải khi đưa mọi người tới đây. Duy chỉ không ngờ là cục diện như thế này. Ít nhất, mấy vạn sinh linh tinh uyên đang tụ tập ở khu vực vẫn đục kia, rõ ràng đang chờ đợi điều gì. Ngoài việc chờ đợi tinh uyên chi môn mở ra thì bọn chúng còn có thể chờ điều gì đây? Hiển nhiên, việc tinh uyên xâm thực tinh không vạn tượng hải đã có manh mối, nên mới thu hút nhiều sinh linh tinh uyên đến đây tụ tập. Đừng nói hiện nay, hắn chỉ có thể phát huy ra thực lực thất đạo. Cho dù là cửu đạo trong cục diện này mà xông bừa, cũng chỉ có một con đường chết. Lục Diệp không thể nào ngờ được điểm cuối cùng mà luân hồi thụ cảm ứng lại là một cục diện như vậy. Lúc này phía trước có ít nhất mấy vạn sinh linh tinh nguyên hội tụ, sau lưng là có vô số truy binh bị động tĩnh lúc trước thu hút kéo đến. Quả thật là trước có hổ, sau có sói, tình thế vô cùng nguy cấp. Theo sát ta, Lục Diệp quát khẽ, quay người lao sang bên cạnh. Đã không thể quay lại tinh không, bây giờ phải đột phá vòng vây, cố gắng sống sót. Nhưng dù là bên sườn cũng có tu sĩ tinh uyên nghe tin mà kéo đến, may là số lượng này không nhiều, có thể xem như một cửa đột phá. Điều khiến Lục Diệp hơi yên tâm là đám sinh linh tinh uyên đông đảo ở phía xa, không hề hành động thiếu suy nghĩ. Bọn chúng vẫn chiếm cứ khu vực đó, đặc biệt là 10 bóng người ở giữa, tất cả đều chỉ lạnh lùng nhìn sang. Dù cách một khoảng rất xa, Lục Diệp vẫn có cảm giác như có gai sau lưng. Trong lòng hắn hiểu rõ, thực lực của 10 bóng người kia tuyệt không phải thứ mà hắn lúc này có thể chống lại được. 10 vị này rất có thể là cường giả vượt trên cửu đạo. Bởi vì thực lực đủ mạnh nên mới không thèm để đám người bọn hắn vào trong mắt. Đao quang rực rỡ, kiếm mang tung hoành, từng đòn công kích được tung ra. Mọi người trong đội đều không hề giữ sức, theo sát Lục Diệp và Trần Ngũ Lôi, hiên ngang nhích ra một con đường máu. Tâm trạng căng thẳng của Lục Diệp cũng hơi dịu đi, cứ theo đà này việc phá vây hẳn là không khó. Ý nghĩ vừa hiện lên, đồng tử hắn liền co rút. Khi hắn ngước mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa một vùng biển thiên thạch đang lao đến. Trên mỗi khối thiên thạch lớn nhỏ đều có vô số bóng người đứng sừng sững. Nhẩm tính một chút, số lượng chỉ nhiều chứ không ít hơn những gì hắn đã thấy trước đó. Tim của Lục Diệp chìm xuống đáy cốc, nghĩ nát óc cũng không ra. Tại sao phương hướng này lại có nhiều tu sĩ tinh uyên đến vậy? Một tinh nguyên chi môn còn chưa mở, tại sao lại có sức hấp dẫn đến như thế? Là có tiếng thét dài từ phía sau truyền đến, Lục Diệp vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy 10 bóng người đang lao tới từ phía sau, chính là 10 vị cường giả mà hắn thấy khi trước. Phía sau 10 vị này là mấy vạn sinh linh tinh uyên đang gào thét hò reo, như thể có một bữa tiệc thao thiết đang chờ đợi bọn chúng. Tên nào tên ấy đều như bị kích thích, điên cuồng bám theo. Mặt mũi của chúng ta lớn thật đấy. Trần Ngũ Lôi không nhịn được cười khà khà. Tổng số kẻ địch trước sau cộng lại đã hơn 10 vạn rồi, mà phe mình chỉ có 11 người. Đám sinh linh tinh uyên này thật sự là coi trọng bọn hắn. Nếu như lúc trước còn là có một tia sinh cơ, thì giờ phút này bị nhiều sinh linh tinh uyên như vậy trước sau giáp công, căn bản là không còn đường sống. Không đúng rồi, bọn chúng là hai thế lực khác nhau. Lục Diệp đột nhiên nhận ra, bởi vì 10 cường giả lao đến từ phía sau, không hề quan tâm đến bọn hắn. Khi thế cường đại của bọn hắn hướng thẳng về biển thiên thạch phía trước mà áp tới, còn trong biển thiên thạch cũng dâng lên khí thế với số lượng tương đương để ngang hàng chống lại. Mọi người chợt bừng tỉnh, thảo nào phe mình chỉ có 11 người mà lại gây ra náo loạn lớn như vậy, hóa ra là đụng phải hai thế lực đang giao tranh. Tuy đã hiểu nhưng tâm trạng mọi người vẫn nặng trĩu. So với hai thế lực này, lực lượng của tiểu đội 11 người căn bản không đáng kể. Hai gã khổng lồ va chạm nhau chỉ riêng dư chấn thôi cũng đủ khiến cho cả đội ngũ bị tiêu diệt. Phía bên này, Luân Diệp hô lên, lần nữa thay đổi phương hướng. Gần như cùng lúc đó, 10 bóng người kia lướt qua cách đó không xa, chẳng thèm nhìn bọn hắn một cái. Nhưng quy thế cuồng bạo trên người họ lại khiến da thịt đám người Lục Diệp đau nhói. Hộ thân pháp lực chấn động, ai nấy đều kinh hãi trong lòng. Đây mới chỉ là dư uy mà khủng bố đến vậy rồi. Nếu giao đấu chính diện, e rằng 11 người cũng không đỡ nổi một đòn tùy tay của bất kỳ ai trong số đó. Lục Diệp vốn định dẫn mọi người rời khỏi chiến trường này trước khi hai thế lực kia xung đột. Nhưng cuối cùng vẫn không kịp, chỉ mấy hơi thở sau, hai đại thế lực đã như hai dòng lũ hung hãn va vào nhau. Hư không rộng lớn vì vậy mà chấn động. Tình cảnh của đám người Lục Diệp trở nên có chút khó xử, bởi vì vị trí bọn hắn lúc này vẫn chưa thoát khỏi chiến trường, hơn nữa đã có tu sĩ tinh uyên để mắt đến bọn hắn. 10 vị cường giả kia không để bọn hắn vào mắt, đã địch trước mặt nên lười để ý. Nhưng mà các tu sĩ tinh uyên khác lại không nghĩ vậy, có thể nói là hoàn toàn không phòng bị. Tiểu đội 11 người đã bị cuốn vào cuộc chiến thành thế rầm rộ này. Đám người Lục Diệp thậm chí không biết tại sao bọn chúng lại có cuộc giao tranh với quy mô lớn như vậy, cũng không thể phân biệt được những tu sĩ tinh uyên đang hỗn chiến kia rốt cuộc thuộc về bên nào. Mọi người chỉ có thể bị động phòng ngự và giết địch, bất cứ kẻ nào dám có ý đồ với họ đều là kẻ địch. Trong cuộc diện hỗn loạn như vậy, ngay cả Lục Diệp cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, nhiều nhất là phân một phần tâm thần để ý đến tình hình của Cửu Nhan, còn những người khác hắn đành bất lực. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một chuyện. Lúc này những sinh linh tinh uyên vốn tụ tập ở đây đã bị một thế lực không biết từ đâu chui ra cầm chân. Vậy chẳng phải vị trí ở điểm cuối của cảm ứng sẽ không có ai ngó ngàng tới hay sao? Trong lúc bận rộn, hắn liếc mắt nhìn về hướng đó, phát hiện bên kia quả nhiên đã trống không. Lục Diệp trong lòng đã quyết, cuối cùng cũng biết phải làm thế nào. Thần niệm tuôn ra truyền âm cho mọi người, vừa tìm đường sống trong kẽ hở của chiến trường, vừa không ngừng tiến lại gần phương hướng đó. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, trước một chiếc bàn dài mấy trượng, một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi ngay ngắn. Đây là một bé gái trông chỉ khoảng 10 tuổi, thắt bím hai bên, mặc một chiếc váy dài đen tuyền. Nàng ngồi trên một chiếc ghế cao, hai chân thậm chí còn không chạm đất, hai cẳng chân nhàn nhã đung đưa. Lúc này một tay nàng cầm một con búp bê vải, một tay xoa xoa bụng nhỏ, tuổi thân kêu. Đoàn bá bá, còn chưa xong sao? Ta đói rồi. Con búp bê vải trên tay nàng rách nát tả tơi, có rất nhiều vết khâu vá, không biết đã bộ bạn với nàng bao lâu rồi. Khi giọng nói của nàng vừa dứt, một lão giả tóc bạc bước vào, vừa cười vừa nói. Xong rồi, xong rồi. Vừa nói, lão vừa đến trước mặt nàng, đặt vật trong tay xuống, đó là một cái đĩa và một cái bát. Bé gái lập tức ngồi nghiêm chỉnh, khẽ ngửi một cái, lộ ra vẻ chờ mong. Thơm quá đi, tài nấu nướng của Đoàn bá lại tiến bộ hơn rồi. Đoàn bá hiền từ cười nói. Lần này nguyên liệu không có tệ, rất là tươi ngon, không liên quan gì đến tài nấu nướng của lão hữu. Tiểu thơ, người nếm thử xem. Được rồi, vậy ta không khách khí nha. Bé gái cẩn thận đặt con búp bê vải rách nát vào trong lòng, đưa tay ra chộp lấy một vật từ trong đĩa. Đó là một sinh linh hình người, thậm chí là còn sống, bị nàng cứ vậy tóm trong bàn tay nhỏ, chỉ để lộ ra một cái đầu. Mặt mày đầy vẻ kinh hãi, không ngừng giãy giụa, miệng van xin. Nhưng dù hắn có giãy giụa cầu xin thế nào, bé gái vẫn làm như không hề nghe. Há miệng cắn một cái, một tiếng rắc vang lên, sinh cơ liền tiêu tán. Bé gái nhai ngấu nghiến, miệng đầy máu tươi, mày cau chặt. Ngon thật đó, vẫn là hương vị của người thất lạc, chưa bị khí tức tinh uyên ăn mòn là ngon nhất. Đoàn bá cười ha hả. Trước đây có một tinh không bị hủy diệt. Đây là lão hữu tự mình đến tinh không đó mà bắt về. Được rồi. Bé gái không ngừng gật đầu, lại thò tay vào đĩa chộp lấy. Ăn sạch trong hai ba miếng, nàng ta lại cầm lấy chiếc bát nhỏ, trong bát đựng đầy nước canh màu xanh lục, vẫn đang không ngừng sủi bọt. Từng bọt khí vỡ ra tựa như từng khuôn mặt người, còn có tiếng kêu la thảm thiết truyền ra từ đó. Nàng uống một ngụm rồi lộ ra vẻ hài lòng. Canh này cũng rất ngon. Đàn bá đứng bên cạnh nói. Ngon thì uống nhiều hơn chút đi. Bé gái ôm bát uống ngừng ngực, chẳng mấy chốc đã uống cạn, thỏa mãn ngã người ra ghế, vỗ vỗ bụng nhỏ. No rồi. Đoàn ba bắt đầu dọn dẹp bát đũa, vừa dọn vừa nói. Nếu tiểu thờ thích, lão hủ sẽ làm cho người tiếp. Vừa hay có một đám người thất lạc tới đây, ta đã ra lệnh không được làm hại tính mạng của bọn chúng. Được đó. Bé gái lập tức trở nên mong chờ, bỗng giỏng ta lên nghe, đôi mày nhỏ lại nhíu. Tại sao bên ngoài lại ồn ào như vậy chứ? Có phải huyết kiêu lại đến gây sự hay không? Đoàn bán gật đầu. Vài năm nữa, tình nguyện chi môn sẽ mở ra. Đương nhiên, hắn muốn chiếm cứ nơi này. Nhưng mà tiểu thơ cứ yên tâm, người bên dưới sẽ xử lý tốt. Bé gái gật đầu nhưng vẫn vung tay, trước mặt lập tức hiện ra từng khung cảnh. Đó chính là tình hình khắp nơi trên chiến trường bên ngoài. Nàng hiển nhiên là muốn xem trận chiến bên ngoài diễn ra như thế nào. Canh giữ ở đây bao nhiêu năm quả thật là nhàm chán. Xem náo nhiệt cũng có thể giết thời gian. Còn về những tu sĩ tinh nguyên dư trướng vì trận chiến này mà chết, nàng căn bản không quan tâm. Chỉ cần nàng chiếm được tinh nguyên chi môn sắp mở ra này, sẽ không ngừng có người đến đầu quân. Hơn nữa, dù là những sinh linh tinh nguyên cùng dư trướng nàng, cũng chưa bao giờ sống hòa thuận. Cho dù không có huyết kiêu gây sự, nội bộ bọn họ cũng tự tranh đấu với nhau. Xem một hồi, bé gái cảm thấy thật vô vị, bỗng nhớ lại đoạn bá nói lời khi trước. Mấy người thất lạc xông vào đây đâu rồi? Đã xông vào đây thì tất nhiên sẽ trở thành nguyên liệu nấu ăn của nàng rồi. Xem trước phẩm chất của chúng thế nào cũng không sai. Đoạn bá liếc nhìn chỉ vào một khung cảnh trong đó. Là chỗ này. Bé gái nhìn theo hướng mà lão chỉ, lập tức phát hiện ra bên này có hơn 10 bóng người đang tụ tập một chỗ. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi cầm đao và một gã mặc yển giáp. Nhiều vậy sao? Bé gái không khỏi bật cười, đang cười thì bỗng sững người, chăm chú quan sát người trẻ tuổi dẫn đầu, vẻ mặt kinh ngạc bất định. Đoạn bá à, người có thấy người trẻ tuổi này trông rất là quen mắt hay không? Đoạn bá ngạc nhiên. Tiểu thờ, từng gặp người này ở đâu sao? Nếu không, sao lại thấy quen mắt? Bé gái suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp đối phương ở đâu, lập tức phiền não không thôi. Đã gặp ở đâu rồi? Ta chắc chắn là gặp qua rồi. Đoạn bá không nói gì để không làm phiền đến suy nghĩ của tiểu thơ. Một lát sau, bé gái bỗng như nhớ ra điều gì, đột nhiên hét to một tiếng, sau đó lục lọi trong nhẫn trữ vật, lấy ra một vật trông giống như lưu ảnh thạch, tập trung tâm thần rồi xem xét. Chính là hắn ta, nhưng tại sao hắn lại chạy ra ngoài được? Không đúng, hắn đáng lẽ phải ở bên trong. Tại sao lại ở đây chứ? Đoạn bá nhìn lưu ảnh thạch kia cũng không khỏi nghiêm mặt. Đây là do thanh quân để lại sao? Đoạn bá biết năm đó khi thanh quân rời đi đã để lại cho tiểu thơ một vài thứ, cũng dặn dò nàng một số chuyện. Thậm chí tòa cung điện này cũng là do thanh quân luyện chế cho tiểu thơ. Lưu ảnh thạch kia rõ ràng chính là vật do thanh quân để lại. Tiểu thơ à, có thể cho lão hủ xem qua được không? Đoạn bá hỏi ý. Bé gái lập tức đưa lưu ảnh thạch cho lão. Đoạn bá tập trung tâm thần xem xét, quả nhiên thấy được hình ảnh của một người trẻ tuổi trong đó, là đối chiếu với cảnh tượng khi nãy, bèn cảm thấy không thể tin được. Quả là người này rồi. Nhưng mà hắn không nên ở đây. Tình không của hắn vẫn còn mà. Có phải chỉ là người giống người hay không? Bé gái có chút không chắc chắn. Đoạn bá suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu thờ, năm đó thanh quân đã dặn dò chuyện gì? Cũng không có gì. Chỉ nói tinh uyên chi môn nếu mở ra, bảo ta tìm cách đến tìm người này đầu tiên, bảo vệ tính mạng hắn. Cho nên thanh quân mới để lại lưu ảnh thạch cho nàng. Dù sao nàng cũng chưa từng gặp người kia. Không có lưu ảnh thạch thì làm sao mà tìm người? Thì ra là vậy. Đoạn bá đã hiểu. Vậy lão hữu đưa hắn tới đây, có phải là người này hay không? Tiểu thơ gặp mặt hỏi một chút là biết ngay. Cũng được. Bé gái gật đầu, Dù sao cuối cùng cũng phải bắt đám người thất lạc này về. Nếu đúng là người mà Thanh Quân dặn dò thì sắp xếp ổn thỏa. Nếu không thì phải để cho Đoạn Bá xử lý rồi. Kết thúc tập 548 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.